Kính thưa quý vị, và hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anattalakkhanasutta, bài kinh về cái đạo tánh vô ngã. Và thông thường trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, Ngài cho chúng ta đọc về cái bài kinh đó. Và tiếng Việt đó là: Tôi có nghe như vậy. Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự trong khu vực Nai tại Isipatana, gần thành Varanasi. Rồi Đức Thế Tôn nói với nhóm 5 vị tỳ kheo: Này chư tỳ kheo. Thì các vị tỳ kheo trả lời: Dạ thưa Đức Thế Tôn. Ngài cho chúng ta đọc về phần thọ với tưởng ở hôm nay. Này chư tỳ kheo, thọ Vedana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng, thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là ta, bởi vì thọ không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não và không thể nào bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, tưởng xa nha không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu tưởng là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não và có thể bảo rằng tưởng của tôi hãy như thế này, tưởng của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, tưởng này không phải là ta. Bởi vì tưởng không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não và không thể nào bảo rằng tưởng của tôi hãy như thế này, tưởng của tôi hãy đừng như thế kia. Và Ngài ôm sơ lại cho chúng ta biết thế nào cái thọ đó không phải là ta. Thiền sinh có thể biết qua cái kinh nghiệm của mình rằng thọ không phải là ta, bởi vì thiền sinh ghi nhận rõ ràng mỗi khi những cái cảm thọ sanh lên. Và khi mà quan sát như vậy, thiền sinh thấy cái đặc tánh của nó là nó sanh lên thì nó cũng mất đi. Và không có ai mà điều khiển nó được hết. Khi mà ngồi hành thiền thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái cảm giác như là đau, nóng, cứng, hoặc là mình có những cái cảm xúc như là chán, thất vọng, buồn, vân vân. Thì khi mà những cái cảm giác, những cái cảm xúc đó nó sanh lên thì chúng ta ghi nhận nó liền lập tức. Ghi nhận là đau, đau, hoặc là ghi nhận chán, chán hay là thất vọng, vân vân. Khi mà chúng ta ghi nhận như vậy thì mình nhận thấy rằng cái lúc mà cái đau nó có mặt hay là cái khổ thọ mà nó có mặt thì những cái cảm giác thoải mái hay là cảm giác trung tính nó không có mặt. Rồi khi mà những cái cảm giác thoải mái nó có mặt, chúng ta ghi nhận nó thì chúng ta cũng thấy rằng ngay cái lúc đó những cái cảm giác khó chịu đau và những cái cảm giác trung tính cũng không có mặt. Thì cũng giống với lại những cái cảm thọ trung tính. Khi mà những cái cảm giác mà trung tính có mặt, mình ghi nhận thì mình thấy rằng cái lúc đó cái cảm giác thoải mái hay là cảm giác đau nó không có mặt. Và khi mà chúng ta ghi nhận, quan sát, để ý những cái cảm giác, những cái cảm xúc này đó, để ý kỹ đó, thì mình thấy rằng đó, nó có mặt, nó hiện lên, rồi nó mất đi. Nó không có ở đó lâu, nó chỉ có mặt một chút xíu, rồi nó mất đi liền lập tức. Và mình cũng không có thể nào điều khiển được nó hết. Mình không có thể nói rằng là tôi chỉ muốn những cái cảm giác thoải mái, hay là tôi chỉ muốn những cái cảm xúc dễ chịu. Mình không làm được cái điều đó. Như vậy thì qua cái sự thực tập, chúng ta thấy rõ là thọ đó là vô ngã. Và Ngài cũng sẽ nói cho chúng ta nghe sơ về cái bài kinh tên là Dīghānaka Sutta. Cái bài kinh này đó nói về cái sự đắc đạo. Và ở đây rõ hơn là cái sự đắc đạo của hai vị đệ tử của Đức Phật về sau trở thành là hai vị đại đệ tử. Đó là Ngài Xá Lợi Phất Sariputta và Ngài Mục Kiền Liên Moggallana. Thì cái buổi pháp thoại hôm nay đó sẽ được chia ra làm hai phần. Cái phần đầu, Ngài sẽ nói về cái sự thành đạo của các vị đại đệ tử này. Và phần thứ nhì thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe thế nào xa nha hay là tưởng, không tưởng nó là vô ngã. Ngày hôm qua, Ngài cũng đã nói sơ về dạ Ngài có nói sơ về hai người bạn là Upatissa và Kulita. Khi hồi họ còn nhỏ, họ là hai người bạn thân với nhau. Và họ thường đi xem ca hát chung với nhau. Đến một hôm đó, thì khi mà ba la mật của hai người này được chín mùi rồi đó, thì cái sự suy nghĩ của họ nó được thay đổi. Họ mới nghĩ rằng mình chỉ biết về cái đời sống hiện tại này mà thôi. Mình không biết cái đời sống kế tiếp, mình không có biết gì cả. Và Ngài Thiền Sư nói rằng đó, thông thường những người mà ba la mật mà kém đó, thì họ thường không nghĩ về cái kiếp tương lai. Họ không có muốn nghe về cái kiếp tương lai. Nhưng mà nói về hai cái người bạn là Upatissa và Kulita, thì họ nghĩ rằng đó, bây giờ mình chỉ biết cái kiếp này thôi, mình không có biết kiếp sau như thế nào hết. Thử nhìn những người xung quanh đây coi, họ sống cao lắm là khoảng 100 năm, sau đó họ sẽ biến mất và không có cách nào mà để tìm ra họ hết. Thì Ngài Thiền Sư mới nói, chúng ta những người thiền sinh ở đây, mình cũng có thể quán như vậy. Ở đây có những người trẻ, có những người lớn tuổi. Và rồi không bao lâu sau, thì chúng ta cũng sẽ từ từ biến mất trên cái cõi đời này. Trở về với hai cái vị Upatissa và Kulita này, thì khi mà hai cái vị này quan sát những cái người mà đi xem lễ hội, thấy họ vui chơi như vậy, thì tự nhiên vì cái ba la mật của hai vị này được đầy đủ, họ có một cái sự thôi thúc ở trong tâm là họ muốn có cái cách nào để họ thoát ra khỏi cái chết. Và vì suy nghĩ như vậy nên hai người này đó, hai người bạn này không có còn thích thú ở trong cái lễ hội nữa. Mặc dầu rằng có những cái hài kịch vui, nhưng mà hai người này đó không có còn thích thú để mà xem nữa. Bởi vì ba la mật của họ được đầy đủ, cho nên là tự động họ cảm thấy có một cái sự thôi thúc, họ phải tìm một cái con đường thoát ra khỏi cái vòng sanh tử này. Người mà thiếu ba la mật thì không có cái sự thôi thúc như vậy. Những người mà thiếu ba la mật cũng không có thấy rằng cái vòng sanh tử này nó là đáng sợ. Bởi vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng luân hồi rất là dài cho những người vô minh, những người không có biết cái pháp cao thượng. Cái pháp cao thượng ở đây tiếng Phạn được dịch là, dạ thưa, cái chữ tiếng Phạn đó là Sa-đà-ma. Sa-đà-ma ở đây có nghĩa là pháp cao thượng, và pháp cao thượng đó là bốn bốn bốn đạo, bốn quả, niết bàn và những cái giáo pháp mà Đức Phật dạy. Như vậy bốn đạo bốn quả niết bàn, bốn đạo bốn quả là tám, niết bàn là chín, cái thứ 10 là những cái pháp mà Đức Phật dạy. Thì những cái mà Đức Phật dạy đó là thiền định và thiền minh sát. Thiền định và thiền minh sát được gọi là những cái pháp cao thượng, tại vì nó giúp cho một người chứng được các cái tầng thánh để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Những ai mà không có biết về các pháp cao thượng này được gọi là ba la, hay là những người ngu si. Tại vì họ được gọi là những người ngu si tại vì họ không có biết cái sự khổ sở của cái vòng luân hồi. Và vì không biết cái nguy hiểm và khổ của vòng luân hồi cho nên họ mới không có nỗ lực để thoát ra nó. Một người mà không có thực hành những pháp cao thượng thì sẽ đi trong vòng luân hồi. Chỉ có những ai mà đạt được đạo quả và trở thành A-la-hán mới thoát ra được cái vòng luân hồi này. Như vậy, nếu như một người mà không biết về pháp, không có thực hành thì sẽ còn đi trôi lăn mãi trong cái luân hồi dài vô tận. Những người ngu si ba la là những người mà không có ba la mật, cho nên họ không có sợ cái vòng luân hồi. Họ không có một cái niềm thôi thúc là phải thực hành. Chỉ có những người mà ba la mật đầy đủ như là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên thì họ có cái sự thôi thúc rất là mạnh như vậy. Với những người có trí tuệ thì họ mới thấy rằng luân hồi rất là đáng sợ. Và vì thấy luân hồi đáng sợ cho nên họ mới dốc lòng thực hành. Họ dốc lòng thực hành khi mà các cái điều kiện đang tốt đẹp để họ thực hành. Những cái điều kiện tốt đẹp đó là sanh ra được làm người trong cái thời mà có Phật Pháp. Và cái người đó cũng có đầy đủ cái đức tin, có được cái cơ hội để thực hành và có đủ sức khỏe để thực hành. Cái người mà không có sợ luân hồi thì cái người đó sẽ không có dốc lòng thực hành. Và trở lại hai cái người bạn. Trước khi mà hai người bạn này thành thánh thì tên của họ là Upatissa và Kulita. Thì khi mà hai vị này có cái sự thôi thúc trong tâm mãnh liệt như vậy thì họ quyết định là họ đi tìm cái con đường để thoát ra cái vòng sanh tử. Và họ gặp một cái vị ẩn sĩ tên là Sanjaya. Thì hai cái người bạn này mới xuất gia với vị ẩn sĩ và được hướng dẫn. Thì cái vị ẩn sĩ Sanjaya này đó hướng dẫn cái người đệ tử của mình đó cái cách trả lời như thế nào khi mà có ai đặt những cái câu hỏi khó. Cái vị ẩn sĩ chỉ cho cái đệ tử của mình cái cách để mà tránh không có trả lời những cái câu hỏi khi mà có người hỏi. Ví dụ như có ai hỏi họ chứ có cái kiếp sau hay không? Thì cái vị ẩn sĩ Sanjaya đó dạy đệ tử là không có nên trả lời là có hay là không. Tại vì nếu như trả lời có thì những cái người mà không có tin đó thì sẽ chống lại. Còn nếu như trả lời là không thì những cái người mà không có tin đó thì cũng sẽ chống lại. Như vậy cái cách mà vị ẩn sĩ này dạy đệ tử là làm sao lẩn tránh những cái câu hỏi đó. Thì nói tóm lại những lời dạy của vị ẩn sĩ này không có cái gì sâu sắc hết. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hai người bạn này đã học hết những cái cách, những cái lời dạy của cái vị ẩn sĩ này. Và hai người bạn mới thấy rằng vị ẩn sĩ này đó không có dạy cái cách nào để mà thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử hết. Thì hai cái vị này mới nghĩ rằng đó, ở trong cái lục địa này nè, lục địa này rất là rộng lớn. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được một cái người nào đó có đầy đủ trí tuệ sẽ hướng dẫn mình làm sao thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử. Nghĩ như vậy thì họ mới rời cái vị thầy Sanjaya và họ đi tìm một cái người nào khác. Họ đi hết chỗ này tới chỗ nọ, nghe ai có tiếng thì họ đến họ học. Nhưng mà không có ai có thể chỉ cho họ cái cách để thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử hết. Và rồi cuối cùng thì hai người bạn mới nói với nhau rằng đó, bây giờ mỗi người đi một ngã. Người nào mà tìm ra cái cách thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử thì hãy báo cho cái người kia biết. Rồi thì một hôm đó, vị ẩn sĩ Upatissa mới đến thành Rajagaha. Thì dạ thưa ẩn sĩ này đến thành Rajagaha cũng với cái mục đích là đi tìm ở chân lý. Thì vào cái lúc đó đó thì Đức Phật ở trong vườn vườn trúc. Và sau khi thuyết pháp xong thì Đức Phật mới nói với 60 vị A-la-hán rằng là các thầy hãy đi ra, mỗi người đi một ngã, không có nên đi hai người, mỗi người đi một ngã và hãy truyền bá những gì mà Đức Phật dạy. Các ngươi hãy đi và hãy truyền bá cái giáo pháp này. Cái giáo pháp này đó, nó rất là tuyệt vời ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối và đoạn cuối. Hãy đi ra và hãy truyền bá nó đi. Thì lúc đó đó thì chúng ta biết là Trong cái nhóm mà năm anh em Kiều Trần Như, có một cái vị trẻ tuổi nhất tên là, đó là Ngài Asaji. Thì cái lúc đó Ngài Asaji đang đi ở khất thực, thì Ngài Upatissa mới thấy diện mạo của Ngài Asaji. Thì Ngài Upatissa hay là Ngài Xá Lợi Phất đó, cảm thấy rất là ấn tượng về cái gương mặt và cái cốt cách của Ngài Asaji. Tại vì Ngài Asaji là một cái vị A-la-hán đã hoàn toàn diệt trừ hết 10 cái phiền não. Do đó, cái cách đi trên gương mặt của Ngài rất là điềm đạm, thanh lịch và thanh tịnh. Khi mà một vị A-la-hán mà đi đi tới đi lui, nhìn qua nhìn lại, thì các ngài đều làm trong trong cái chánh niệm. Như là quý vị thiền sinh ở đây, khi mà quý vị thực hành, quý vị có chánh niệm và có cái sự tỉnh giác, cho nên cái cung cách của thiền sinh thì rất là nhẹ nhàng và thanh lịch. Một người mà không có chánh niệm thì những cái động tác của họ cũng không có chánh niệm, và một vị thiền sư nhìn thì sẽ biết liền. Và Ngài Asaji là một cái vị A-la-hán, cho nên bất kỳ Ngài làm cái gì, những cái hành động của Ngài đều làm trong chánh niệm và tỉnh giác. Do đó, khi mà Ngài Sariputta thấy, thì Ngài có một cái ấn tượng rất là mạnh, và Ngài mới đi theo Ngài Asaji để muốn học. Và bây giờ thì Ngài Thiền Sư sẽ đổi cái đề tài, và Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe như thế nào tưởng là vô ngã. Dạ thưa, tưởng ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta thấy, nghe, xúc chạm hay hiểu biết hay ngửi, thì mình sẽ nhớ cái đó để lần sau khi mà mình gặp cái đối tượng đó lần thứ nhì thì mình biết nó là cái gì. Thì cái đó được gọi là xa nha hay là tưởng. Và tưởng có 6 loại. Tưởng nó sanh lên từ con mắt, từ sự tiếp xúc ở mắt, từ sự tiếp xúc ở lỗ tai, từ sự tiếp xúc ở lỗ mũi, từ sự tiếp xúc ở lưỡi, từ sự tiếp xúc ở thân, và từ cái tâm. Mỗi khi mà mình nghe một cái âm thanh, mình thấy, mình ngửi một cái mùi, mình nếm một cái vị, thì mình nhớ cái đó là cái gì, mình biết cái đó là cái gì. Thì khi mà mình biết cái đó là cái gì đó, thì mình lại cho rằng đó là tôi biết. Sở dĩ mình biết là tại vì mình nhớ. Ví dụ như cái mùi đó mình vừa ngửi thì mình biết đó là cái mùi gì. Hay là mình vừa thấy một cái hình gì đó, mình biết cái đó là cái gì, là tại vì mình đã thấy nó trong quá khứ rồi, thì bây giờ mình nhớ lại. Thông thường thì chúng ta cho rằng cái biết, cái nhớ đó, đó là chính mình. Tôi biết, tôi nhớ, trí nhớ của tôi tốt. Thì Đức Phật mới nói rằng đó, hiểu như vậy đó là sai. Tại vì đó, trong cái nhớ này đó không có cái gì là của ta, là ta hết. Mà nó chỉ là những cái hiện tượng mà thôi. Nó chỉ là những cái hiện tượng mà thôi. Vì vậy Đức Phật mới nói với các vị tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, xa nha tưởng không phải là tự ngã. Nếu như nó là tự ngã thì nó không có cái khuynh hướng gây đau khổ cho mình. Và mình có thể kiểm soát được nó. Mình có thể biểu nó là hãy để cho cái tưởng của tôi như thế này. Hay là mình kêu nó là hãy để cho cái tưởng của tôi không như thế kia. Nhưng mà trên thực tế thì mình không làm được cái điều đó. Mình không có thể nào muốn nhớ lại những cái chuyện tốt đẹp mà thôi. Hay là không nhớ lại những cái xấu. Chúng ta hoàn toàn không làm được cái điều đó. Nó không theo cái ý của mình. Như vậy là trên thực tế, cái tưởng này nó không theo cái ý của mình. Và nói về cái trí nhớ hay là cái tưởng này đó, nó có hai cái khía cạnh. Một là cái khía cạnh tốt, là khi mà mình học cái gì thì mình sẽ nhớ lại được, thì đó là cái điều tốt. Và một cái khía cạnh khác của cái trí nhớ này đó là khi mà mình kinh nghiệm những cái gì buồn, xấu, không có được tốt đẹp trong quá khứ đó, thì nó cũng nhớ luôn. Và khi mà tự động những cái hình ảnh không có tốt đẹp, những cái kinh nghiệm không có đẹp trong quá khứ mà nó xuất hiện lên trong tâm mình đó, thì nó làm cho mình rất là khó chịu. Đôi khi đó, cái tâm của chúng ta đó, nó lại nhớ về quá khứ. Nhớ về quá khứ của người thân. Rồi khi mình nhớ như vậy thì tự nhiên mình buồn. Hay là mình nhớ về mất mát tiền bạc. Hay là không có được thành công trong cái vấn đề tình cảm, vân vân. Khi mà mình nhớ lại những cái chuyện đó thì nó làm cho mình buồn. Và đôi khi đó, khi mà mình ngồi ăn thì tự nhiên đó, cái tâm mình đó, nó nhớ đến một cái hình ảnh không có đẹp, một xác chết hay là một cái gì đó không có đẹp, thì tự nhiên mình sẽ ăn không có ngon. Hoặc là mình tưởng tượng về, ví dụ như mình tưởng tượng là có ma, thí dụ vậy, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ tiếp tục nó hoạt động và tự nhiên mình lại lo sợ. Như vậy thì chúng ta thấy đó là cái tưởng này đó nó xuất hiện tự theo cái ý của nó. Mình không có điều khiển được nó gì hết. Nó sanh lên khi nó có điều kiện của nó. Mình không có thu xếp, mình bắt nó là chỉ có những cái kinh nghiệm đẹp thì hãy có mặt, những kinh nghiệm xấu thì đừng có mặt. Mình không làm được cái điều đó. Và Ngài hỏi rằng đó, tại sao đó chúng ta có những cái sự suy nghĩ mà nó hiện lên như vậy? Tại sao chúng ta hồi nhớ lại những cái quá khứ như vậy? Và Ngài nói rằng đó, sở dĩ đó là như vậy đó, là tại vì mình không có chánh niệm. Vì mình không có chánh niệm, cho nên đó, mình không có thấy rằng đó, nó, cái sự suy nghĩ này đó, nó như là bao nhiêu những cái đối tượng khác, bao nhiêu những cái hiện tượng khác là nó sanh lên và nó mất đi. Nó chỉ là một cái hình ảnh, một cái âm thanh, một cái sự suy nghĩ gì đó thuộc về quá khứ rồi vậy thôi. Tại vì chúng ta thiếu cái sự chánh kiến, cho nên đó mình không có thấy được cái lúc nó sanh lên. Và vì không có chánh niệm, mình không thấy nó sanh lên, mình cũng không thấy nó diệt đi, mình cứ chạy theo nó. Còn nếu như chúng ta có chánh niệm mạnh đó, thì chúng ta thấy rằng đó, cái tưởng, cái trí nhớ này đó, nó là một cái hiện tượng tự nhiên, nó sanh rồi nó cũng diệt, chỉ có như vậy thôi. Và Ngài nói thêm rằng đó, trong trong quá khứ chúng ta có làm những cái gì đó mà không có tốt Rồi bây giờ đó mình nhớ lại thì mình cảm thấy ăn năn hối cải, mình khó chịu. Và cái này thì nó sanh lên khi nó có cái điều kiện của nó, mình không có điều khiển được nó. Như vậy, cái cách mà chúng ta đương đầu khi mà những cái câu chuyện mà nó sanh lên thì chúng ta chỉ có cái là phải ghi nhận nó mà thôi. Chúng ta phải ghi nhận nó ngay cái lúc mà nó mới vừa sanh lên để chúng ta thấy rõ được cái bản chất của nó, bản chất thật của nó. Và ở đây có một cái câu hỏi được đặt ra, đó là có cái sự khác biệt gì giữa xa nha tưởng hay là nhớ, cái trí nhớ ở đây với lại sati chánh niệm hay không? Thì ngài nói rằng có, nó khác nhau rất là nhiều, nó là một trời một vực với nhau. Xa nha ở đây đó, đó là chúng ta giữ lại với cái mục đích là để trong tương lai mình sử dụng nó. Và cái đối tượng đó, nó là những cái đối tượng được ghi nhận. Còn cái niệm sati ở đây đó, đó là chúng ta ghi nhận những cái gì xảy ra trong thân tâm nhằm cái mục đích là để thấy rõ cái đặc tánh của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy cố gắng ghi nhận tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan. Từ cái phòng, xẹp, đau, suy nghĩ, thấy, nghe, buồn, chán, hoan hỷ, buồn ngủ, đứng lên, ngồi xuống, vân vân. Hãy quan sát kỹ và quan sát kỹ để thấy rõ cái bản chất thật của nó. Làm được cái điều đó, ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được tất cả những cái đau khổ, sẽ chứng nghiệm được một cái sự bình yên tuyệt đối và chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.